Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chuyện cũ. Giờ này khác này, Trương Mộng Nhã đánh giá La Mạch, phảng phất đang xem một người xa lạ. Có người trong xương tính cách cũng là như thế, mặt ngoài vô luận biểu hiện như thế nào, cũng rất khó che giấu mình chân thực khí chất. Trương Mộng Nhã tuy nhiên rất nhiều trước mặt người, thậm chí nhiếp ảnh sư trước mặt biểu hiện được rất hướng ngoại. Tựa hồ chỉ muốn ai có thể cho nàng nhân vật nàng thì sẽ cùng ai tới giường. Nhưng chỉ có La Mạch hiểu rõ như vậy nàng người, mới có thể cảm giác được giấu ở Trương Mộng Nhã trong con mắt dịu dàng. Nàng cũng là một người như vậy. Thời đại học hơi có điểm văn nghệ khí chất. Thích xem tim đập thình thịch. Hai nhỏ vô tư dạng này điện ảnh. Thích xem tam mau sách. Sống ở mình Sahara trong. Nhưng bây giờ, sinh hoạt buộc nàng không thể không tại mình bên ngoài mặc lên một lớp mặt nạ. Ta hôm nay vừa mới tới này cái kịch tổ. Cũng không biết nơi này diễn viên ngoại trừ Đồng Đại Vĩ bên ngoài còn có ai. Người đóng vai người nào? Trương Mộng Nhã tra hỏi có chút gấp rút. Lại hình như là đang trưng cầu một cái không để cho mình quá thương cảm đáp án. Hỗn diễn viên người theo nghề này. Sợ nhất một việc. Cũng là cùng mình cùng thời kỳ, cùng khởi điểm người thành tựu cao hơn chính mình rất nhiều. Danh tiếng cao hơn chính mình rất nhiều. Lẫn vào cũng tốt hơn chính mình rất nhiều. Nhất là nữ diễn viên. Nam diễn viên sinh mệnh chu kỳ rất dài. Nhất thời bán hội không hòa. Đến 3-40 tuổi có tài nhưng thành đạt muộn chỗ nào cũng có. Nhưng nữ diễn viên, qua 30 tuổi, không, đều không cần 30. 27-28. Trên cơ bản liền không có bất cứ hy vọng nào rồi. Trương Mộng Nhã cũng khó có thể ngoại lệ. Nàng rất lo lắng La Mạch tốt hơn chính mình quá nhiều. Ta đóng vai hướng nam. Giờ này khắc này, La Mạch trong lòng một chút kia cảm giác ưu việt không sai biệt lắm liền đã tan thành mây khói. Ngược lại nhiều loại đối với Trương Mộng Nhã tình cảnh đồng tình. Người già là như thế. So sánh chính mình bạn thân, khó tránh khỏi luôn luôn điểm ghen ghét tâm tình. Nhưng đối với trôi qua không bằng chính mình người tốt, lại muốn trăm phương ngàn kế để bọn hắn trôi qua tốt một chút. Trương Mộng Nhã, Lưu Thuận Nghĩa cơ hồ đều có thể nói là La Mạch bạn của huynh đệ song hành rồi. Hắn không muốn để cho cuộc sống của những người này quá tệ. Hướng Nam, Trương Mộng Nhã nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát cái tên này. Trong lòng bất thình lình ý thức được, đây không phải phấn đấu nam số 2A. Nguyên lai, La Mạch đã là một bộ kịch TV nam số 2. Giống Trương Mộng Nhã dạng này diễn viên, đã trộn thành hiện tại tình trạng này. Tại trong lòng của các nàng, năng lượng hỗn đến La Mạch dạng này, cũng coi là công thành danh toại. Nỗi khổ trong lòng chát chát hiện lên, để cho Trương Mộng Nhã trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải. Nhưng nghĩ về sau, Trương Mộng Nhã cũng nhớ lại đã từng là một chuyện. Năm thứ 2 đại học thời điểm, trong ban có một cái tại hoành điếm cùng kịch tổ thực tập cơ hội. Thực tập sau khi hoàn thành, mọi người cùng đi ra một cái tại tỉnh Giang Nam nông gia nhạc. Uống rượu ăn cơm, đêm hôm đó, La Mạch không có cùng mọi người mời rượu kề vai sát cánh. Mà chính là một người ở bên ngoài ngồi lẻ loi cũng không nói chuyện. Trương Mộng Nhã cũng đi tới. Hai người liền không biết chưa phát giác ngồi cùng một chỗ. Khi đó La Mạch vừa vặn ở vào cùng Vương Tư Kiều chia tay mà có chút bi quan chán đời giai đoạn. Cơm nước khó nghĩ. Đêm hôm đó lại uống một chút tửu. Cùng Trương Mộng Nhã mà nói liền có chút nhiều. Lúc ấy là giữa hè cuối cùng. Gió nhẹ xuyên qua bụi cỏ. Phảng phất một bài đinh đương đinh đang nhạc trương. Chấm nhỏ rất dày. Giống như một khối xinh đẹp màn sân khấu một dạng che khuất thiên khung. La Mạch uống rượu đến có hơi nhiều. Nên cái gì mới nói. Thổi qua dạ phong cuốn lên những mênh mông đó quá khứ. La Mạch cùng Trương Mộng Nhã trò chuyện quá khứ của hắn. Trò chuyện cái kia đau đến không muốn sống 3 tuổi. Trò chuyện mẹ của hắn. Trò chuyện Nam Cương. Phổ Nhị Trà. Khu đất đỏ. Nhất là... còn có Vương Tư Kiều cùng những cái kia nở rộ kiều diễm đỗ quyên hoa. Đêm hôm đó Trương Mộng Nhã chính là một cái người nghe. Nàng không thuộc về loại kia từ trong ra ngoài đều rất lạnh người. Nhưng lời nói không tính rất nhiều. Cho nên cơ hồ hoàn toàn trở thành La Mạch một thính giả. Hôm nay, ở chỗ này gặp được La Mạch, Trương Mộng Nhã trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng chậm rãi muốn La Mạch này người nghe động dung tâm sự. Bất thình lình đã cảm thấy, La Mạch có kỳ ngộ như thế. Khẳng định cũng là thượng thiên tốt nhất an bài. Chỉ là, thượng thiên đối với mình an bài đang ở đâu vậy? Phụ thân vẫn không thể xuống giường. Mẫu thân tóc trắng càng lúc càng nhiều. Đệ đệ đã lâu đại yếu đọc sách phải bỏ tiền. Hắn thành tích lại rất tốt. Có đôi khi Trương Mộng Nhã thậm chí muốn cắn răng đi làm cái rớt xuống nữ nhân. Bán thân thể kiếm tiền. Nhưng cái này suy nghĩ cũng vẫn là đi qua. Thế là, Trương Mộng Nhã đối với La Mạch ghen ghét cũng ở đây trong lúc bất chi bất giác biến mất. Ngược lại mang theo vài phần vui mừng. Chúc mừng ngươi. Ta muốn, mụ mụ ngươi nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. La Mạch nao nao. Đột nhiên nghĩ tới chính mình từng tại một cái giữa hè cuối cùng sáng sủa trong buổi tối. Nói với Trương Mộng Nhã qua những lời kia. Nói qua có quan hệ với mẹ của mình. Nét mặt của hắn có chút gượng ép. Thậm chí hoài nghi Trương Mộng Nhã nói câu nói này mục đích. Nhưng La Mạch nghĩ nghĩ về sau. Cảm thấy Trương Mộng Nhã không thể nào là muốn dùng chuyện này đến kích thích chính mình. Cho nên, hắn lắc đầu cười khổ một cái. Mẹ ta đã có đoạn thời gian không có cùng với nàng liên lạc qua. Trương Mộng Nhã cảm giác được La Mạch, bi ai, đột nhiên cảm thấy chính mình không cần thiết tiếp tục cái đề tài này. Liền nói, ngượng ngùng, vậy chúng ta đừng trò chuyện cái này. Ngươi bây giờ phần diễn cũng sắp đến rồi đi. Được, La Mạch gật đầu một cái. Đột nhiên cảm thấy mình rất nhiều làm có như vậy một chút tái nhợt vô lực. Hoàn toàn chính xác, hắn rất muốn cho Trương Mộng Nhã cũng tốt tốt. Chỉ là, hắn hiện tại cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Có thể vì nàng làm cái gì? Thế là, La Mạch đang nghĩ đến một hồi về sau. Nói, ban đêm ngươi có rảnh không? Ta tối nay không đùa. Mời ngươi ăn cái cơm. Mới có thể có hỗn đến phim truyền hình nam số 2 diễn viên mời ăn cơm. Đối với Trương Mộng Nhã là một chuyện tốt, nhưng nàng đang nghĩ đến một hồi về sau, vẫn lắc đầu nở nụ cười. Không cần, cảm ơn ngươi, La Mạch cũng chỉ có thể gật đầu. Nói, trao đổi một dãy số, cũng có thể đi, Trương Mộng Nhã nhẹ gật đầu. Chờ đến La Mạch đem cái này phần diễn chụp xong thời điểm, Chu Tư Triều bên cạnh đã không thấy Trương Mộng Nhã thân ảnh. Lão Chu, Trương Mộng Nhã đâu? La Mạch ánh mắt tại bốn phía do dự. Hỏi một câu. Đi. Chu Tư Triều nhún nhún vai. A Mạch, ta nói lời này khả năng ngươi không thích nghe. Nhưng cái này dạng nữ hài tử. Ngươi cần hơi chú ý một chút. Hiện tại hoàn hảo. Danh tiếng của ngươi không phải rất lớn. Nếu như chờ ngươi danh khí thật lớn. Ngược lại thật phải chú ý. Ngươi chớ bị người lợi dụng đi lẫn lộn. Đương nhiên. Chu Tư Triều dừng một chút còn nói. Nữ hài kia nhìn ra được đối với ngươi không có gì ý đồ. Ta nói chính là về sau. Ta đã biết. La Mạch nhẹ gật đầu. Tuy nhiên muốn phản bác. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy cái này có thể có ý nghĩa gì. Chính mình tuy nhiên chỉ là một dãy dụa tiểu diễn viên mà thôi. Tại làng giải trí chưa nói tới bất luận cái gì danh khí cùng địa vị. Mình coi như có lòng trợ giúp Trương Mộng Nhã. Cũng không làm cái gì. Hắn thậm chí không có tư cách đi đối với một ít quy tắc nói không. Đối mặt một chút quá tính toán chi ly. Phảng phất tính toán quan hệ nhân mạch. Cũng chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận hạ xuống. Chu Tư Triều lúc này lại đột nhiên sửa lại thoáng một phát nụ cười. Bên khóe miệng mang theo vài phần mập mờ gạt ngoặt La Mạch bả vai. Giữa các ngươi, có cố sự. La Mạch run lên vai. Vô nghĩa, mới có thể có câu chuyện gì? Bạn học thời đại học thôi. Hắc hắc, ta nhìn cũng không giống như. Xem cô nương kia trong ánh mắt vị đạo. Ta xem các ngươi tuyệt đối không vẻn vẹn là đồng học đơn giản như vậy. Trong ánh mắt mới có thể. Có hương vị gì? đừng viết tiểu thuyết rồi. La Mạch nói, nhanh lên giúp ta chuẩn bị một chút kịch bản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.